Vô thượng sát thần, chương 2889, nhục thân thành đế. Góc truyện audio.com.gt, chớp mắt liền qua 3 tháng. Tiêu Phàm một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Mà ngoại giới, cung gia ba tôn đại đế cảnh cường giả có thể liền không nhịn được. Bọn họ chờ 3 tháng, vẫn như cũ không có gặp Tiêu Phàm bóng dáng. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm 89 phần 10 đã chết. Từ nhân tộc thí luyện cổ lộ xuất hiện cho tới bây giờ. Còn chưa bao giờ có người có thể từ diệt thần hỏa vực còn sống rời đi. Đợi thêm 3 tháng, hắn nếu là còn không ra, chúng ta liền rời đi. Hắc bào lão giả vẫn như cũ có chút không cam lòng. Hắn một mực đang nghĩ lấy Tiêu Phàm món kia thần bí pháp bảo. Nếu là có thể lấy được pháp bảo này. Hắn tự tin, đại đế cảnh bên trong tuyệt đối không người là đối thủ của hắn. Hai người khác tự nhiên sẽ không cự tuyệt. 3 tháng qua, bọn họ phí hết tâm tư, nhưng như cũ không cách nào khôi phục cụt tay cùng tàn thề. Đối với Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương. Nếu như không phải diệt thần hỏa vượt quá mức nguy hiểm. Bọn họ đã sớm xông đi vào đem Tiêu Phàm tháo thành 8 khối. Vì đề phòng vạn nhất. Bọn họ vẫn là nhiều nán lại một đoạn thời gian, xác nhận Tiêu Phàm chết ở bên trong lại nói. Mà lúc này, Tiêu Phàm vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện. Theo thời gian trôi qua, hắn luyện hóa khí số tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên bản cô đọng hơn 1.000 sợi, Tiêu Phàm cũng tốn tốt mấy ngày. Bây giờ muốn cô đọng hơn 20 vạn sợi, nếu là bình thường tốc độ, đoán chừng phải tốn đã nhiều năm đi. Nhưng mà, vẻn vẹn hơn 3 tháng, hắn liền đem hai nguyên khí số toàn bộ luyện hóa, sáp nhập vào nhục thân. Hơn nữa, bạch sắc thạch đầu một lần này cũng không có thôn phệ diệt thần thánh viêm cho hắn khí số. Ngược lại trợ giúp Tiêu Phàm luyện hóa, bằng không mà nói, hắn tốc độ luyện hóa cũng sẽ không như thế nhanh. Chỉ là, Tiêu Phàm trong lòng cũng 10 điểm buồn bực. Những người khác thần cách chỉ cần dung hợp một nguyên khí số biến có thể ngưng tụ mệnh lệnh đã ban ra thạch. Đột phá đại đế cảnh. Nhưng thân thể của hắn dung lượng, xa so với hắn tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Hai nguyên khí số quăng vào đi, liền một điểm bọt nước đều không có. Chẳng lẽ loại phương pháp này không làm được? Hẳn không phải là, Tiêu Phàm từng điều tra thân thể biến hóa, phát hiện thân thể xác thực mạnh hơn rất nhiều. Hắn hiện tại thân thể cường độ, so với bình thường đế binh còn muốn đáng sợ, nếu là có thể đột phá đại đế cảnh, Tiêu Phàm tự tin, bình thường đế binh đoán chừng tay không liền có thể xé rách. Hô, Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, thành công không, diệt thần thánh viêm thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Nó so Tiêu Phàm còn muốn bức thiết rất nhiều. Để tiền bối thất vọng rồi. Vãn bối mệnh cách có chút đặc thù. Hai nguyên khí số còn thiếu rất nhiều. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Điểm này hắn xác thực không có nói láo. Diệt thần thánh viêm rõ ràng có chút không tin. Bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm tu la tử thân phận. Có lẽ hắn mệnh cách xác thực tương đối đặc thù. Yêu cầu khí số tương đối nhiều. Khẽ cắn môi, diệt thần thánh viêm lại vung ra hai đám lửa. Nói, lại cho ngươi 4 nguyên khí số, nếu là còn không thể đột phá, vậy ta cũng không thể ra sức. Diệt thần thánh viêm hiển nhiên không quá tin tưởng Tiêu Phàm. Đã hoài nghi Tiêu Phàm là đang lừa gạt hắn, cho nên một câu liền đem Tiêu Phàm lời nói lấp kín. Ngươi nghĩ từ ta đây lừa gạt khí số, tuyệt không có khả năng, tốt nhất thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại như thế nào không minh bạch tâm tư của hắn đây? Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn hai đoàn kia khí số một cái. Trực tiếp cự tuyệt nói, tiền bối, ngài vẫn là đem những cái này khí số thu hồi đi thôi. Ta cảm thấy ta làm không được, Tiêu Phàm trong lòng giận mắng không thôi. 4 nguyên khí số liền muốn đuổi ta, ngươi cho rằng đuổi ăn mày sao? Diệt thần thánh viêm không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ đến chiêu này. Hoàn toàn là đâm chúng nó uy hiếp. Nếu như Tiêu Phàm làm không được, nó cả một đời đoán chừng đều phải bị vây ở chỗ này. Ngươi muốn bao nhiêu khí số? Diệt Thần Thánh Viêm trầm giọng nói, hơi có chút cắn răng nghiến lợi ý nghĩa. Tiêu Phàm duỗi ra hai ngón tay, giao nhau thành một cái mười, nói, mười nguyên khí số, vãn bối nhất định có thể thành công. Mười nguyên, Diệt Thần Thánh Viêm đều không khỏi hít một hơi lạnh, nếu như không phải nó xác định Tiêu Phàm chỉ là một cái thần vương cảnh. Nó đều sẽ nghĩ lầm Tiêu Phàm là đại đế cảnh. Phải biết, cho dù đột phá đại đế cảnh trung kỳ, người bình thường cũng chỉ cần 10 nguyên khí số A, mà người bình thường đột phá đại đế cảnh tiền kỳ. 2 nguyên khí số đã cao nhất, nhìn Tiêu Phàm, lại cần dòng dã 12 nguyên khí số. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tốt, ta có thể cho ngươi 10 nguyên khí số. Nhưng ngươi nếu là không đột phá nổi đây. Diệt Thần Thánh Viêm ngữ khí đã trở nên hơi không kiên nhẫn. Nếu là không đột phá nổi, mặc cho tiền bối xử trí, Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường. Nếu là thành công còn tốt, nếu là không đột phá nổi, Diệt Thần Thánh Viêm vốn là sẽ không bỏ qua hắn. Sao không đánh cược một lần đây? Dù sao, một mình hắn đi thu thập như vậy khí số. Đoán chừng không mấy chục năm đều không thể nào làm được. Đối với Tiêu Phàm mà nói, dù sao cái này sinh ý đều không thua thiệt, Diệt Thần Thánh Viêm tự nhiên không thể thế nhưng Tiêu Phàm. Đành phải thôi, lấy tay vung lên, lại là 6 nguyên khí đếm ra hiện tại Tiêu Phàm trước người. Trong lòng thầm mắng một tiếng, liền khi 10 nguyên khí số cho trò ăn, Tiêu Phàm lại là một phen cảm tạ. Ngay sau đó tiếp tục đem 10 nguyên khí số nuốt vào trong bụng. Lấy chính hắn dự đoán, tổng cộng 10 nguyên khí số liền có thể để cho mình nhục thân cường đại đến cực hạn. Nhưng là vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm vẫn là muốn nhiều hơn 2 nguyên khí số. Lần này, Tiêu Phàm luyện hóa vô chủ khí số tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo khí số dung nhập nhục thân bên trong, nhục thể của hắn cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trở nên càng ngày càng kiên cố không phá vỡ nổi. 10 nguyên khí số, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm đem thần cách đều no bạo. Nhưng Tiêu Phàm thân thể, liền tựa như một cái động không đáy. Nửa năm sau, làm Tiêu Phàm dung luyện 8 nguyên khí số lúc, nhục thể của hắn rốt cục đạt đến một cái cực hạn. Tiêu Phàm chỉ cảm giác nhục thân của mình tràn đầy lực lượng vô tận. Phất tay liền có thể phá toái thiên địa, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì luyện hóa còn dư lại 2 nguyên khí số. Quá trình này, Tiêu Phàm chỉ cảm giác da thịt của mình đều muốn xé mở một đồng dạng. Dịn ra tỉ mỉ tơ máu, bất quá hắn một mực nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Hắn luôn cảm giác, nếu là kiên trì nổi, thân thể của mình tất nhiên sẽ phát sinh to lớn thuế biến. Oanh! Đến lúc cuối cùng 2 nguyên khí số dung nhập nhục thân bên trong. Tiêu Phàm trong cơ thể hắn đột nhiên truyền ra một trận tiếng ầm ầm. Ngay sau đó từng đợt bạo phá thanh âm vang lên. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm biến thành một cái huyết nhân. Trên mặt lộ ra nụ cười sâu thẳm. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt. Hắn quanh thân đột nhiên chán phóng thất thải hào quang. Tan vỡ ra thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhục thân thành đế, Diệt Thần Thánh Viêm xuất hiện lần nữa, kinh ngạc phun ra một câu, đồng thời, một cỗ căm giận ngút trời từ trên người nó tản ra. Lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi lại dám gạt ta khí số dùng để dung luyện nhục thân. Muốn chết sao, Diệt Thần Thánh Viêm không phải người ngu, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiêu Phàm làm cái gì. Một cỗ hủy diệt tính uy áp hướng về Tiêu Phàm nghiền ép đi. Tiêu Phàm tự nhiên chịu không được nó uy áp, bất quá vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti nói. Tiền bối, cái này không giống nhau sao? Ta cho ngươi khí số, là nhường ngươi đột phá đại đế cảnh, cái này có thể giống nhau sao? Diệt Thần Thánh Viêm phẫn nộ nói, loại này cảm giác bị lường gạt, để nó 10 điểm nổi nóng. Không giống nhau sao, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, nói, tiền bối muốn ta làm sự tình, hiện tại ta thay ngươi làm đến không được sao, cách chương.